Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 5, tìm kiếm, điên cuồng tăng cấp, gocchuyenaudio.com. Trần Văn Lâm, hay chính là Jack Markham ngồi trên chiếc xe ngựa duy nhất còn lại của mình mở rèm cửa ra, hắn thấy rõ đám người hiện tại cũng không phải là đi trên đường, hay một con đường mòn nào đó, mà là một cánh rừng lá rộng cây trong rừng không rậm lắm, hoàn toàn đủ không gian để xe ngựa và một đoàn người di chuyển thoải mái, nhưng tất nhiên là mặt đất không được tốt lắm. Hiện tại đang là cuối thu, lá của cây cối đổi màu rất đẹp, kết hợp với ánh nắng cuối ngày. Quả thật là nơi rất tốt cho việc chụp ảnh hay du lịch gì đó. Nhưng Trần Văn Lâm không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này, hắn cần nhanh chóng tìm ra nơi để thiết lập lãnh địa. Tìm được nơi thích hợp để xây dựng lãnh địa không phải là đơn giản. Khu vực này phải vừa có đầy đủ thú rừng, sông ngòi, hồ lớn để kịp thời cung cấp lương thực cho dân chúng hiện tại, dù sao thì cả đoàn người chỉ còn 1.000 đơn vị lương thực màu trắng, mỗi người một ngày sẽ tiêu hao một đơn vị lương thực. Với 148 người, 6 ngày nữa sẽ hết sạch lương thực, lúc đó thì nguy to. Khu vực chọn làm lãnh địa vừa phải có chỗ đất bằng để sau này trồng lương thực còn phải gần mỏ đá, cách xa các mối nguy hiểm khủng khiếp như Lai El, Rồng, Châu. Quả thật là tìm kiếm một nơi như vậy không dễ. Nghĩ một chút, Trần Văn Lâm liền đến trước đám binh lính đi đầu tiên trong đoàn người. Nhìn một chút thông tin của một người trong nhóm. Thông tin NPC. Tên, lười nghĩ tên nha, tuổi, 27, cấp 15, giới tính, nam, mô tả, binh lính thành Markham. Trang bị kiếm thép Markham, áo giáp Markham, bao tay da Markham, khiên gỗ bọc thép Markham, giày Markham, mũ giáp Markham, cung gỗ đen Markham, mũi tên Markham 50. Nhìn sơ qua trang bị thật sự là so với Trần Văn Lâm còn tốt hơn một chút, toàn bộ đều là trang bị màu lục 3 sao. Nhưng nghĩ đến đây là những binh lính tinh nhuệ cuối cùng của lãnh chúa Markham, hắn liền cảm thấy bình thường. Nếu như lãnh địa Markham vẫn còn, thì nó so với những khu vực tân thủ kia phải cường đại hơn một chút. Thấy Trần Văn Lâm đến, những binh sĩ kia vội vàng nói. Markham đại nhân, Trần Văn Lâm liền nói. Ta cần 4 người chia ra làm 2 đội, mỗi đội 2 người nghiên cứu tình hình xung quanh. Thấy khu vực thích hợp để dựng lại lãnh địa liền báo ta. Một binh sĩ liền hỏi. Ngài cần điều kiện thế nào à? Bọn họ cũng không phản đối, mặc dù gọi là NPC, nhưng họ cũng là người sống thật sự, chỉ là ở thế giới khác thôi. Họ cũng muốn có nơi an cư lập nghiệp trong những người dân bình thường đằng sau, còn có cả gia đình họ. Nên những binh sĩ này không phản đối Trần Văn Lâm cử họ đi tìm nơi lập lãnh địa. Trần Văn Lâm liền nói, đại khái là cần xung quanh có một ít nguồn lương thực như dã thú hoặc cá chẳng hạn. Có nguồn nước sạch ít nguy hiểm, xung quanh không có quái vật mạnh mẽ là được. Đám binh sĩ liền nói, vâng, thưa đại nhân, nhìn thấy 4 người nhanh chóng chia hai hướng khác nhau rời đi, Trần Văn Lâm tiếp tục nói. Ta cần 2 người nữa theo ta đi săn thú rừng trên đường, bổ sung lương thực. Dù sao lương thực của chúng ta không còn nhiều, cũng chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là trời tối, nhanh chóng dựng trại đi. Không lâu sau đó, Trần Văn Lâm và 2 binh sĩ xuất hiện ở một khu vực cách đoàn người không xa lắm, chắc khoảng 20 phút di chuyển. Ở khu vực này có một lượng khá lớn chuột lang đỏ. Những con chuột lang này không mạnh, lượng máu chỉ vào khoảng 120, đẳng cấp là 3. Có thể xem như quái vật cấp thấp. gocchuyenaudio.com. Số lượng chuột lang đỏ tại khu vực này khá nhiều, đếm sơ sơ cũng vào tầm 200-300 con. Chuột lang đỏ, đẳng cấp 3, sinh lực 120, lương thực thu hoạch 2, trắng, miêu tả, loại động vật khá hiền và nhát gan, sống theo bầy ăn thực vật. Nhưng nếu giết quá nhiều, sẽ làm bầy tức giận tập hợp chống trả. Nhìn thấy đám chuột lang này, Trần Văn Lâm quả thật mừng rỡ vô cùng, tìm kiếm lương thực chỉ là một phần mục tiêu của hắn, mà hắn còn muốn dựa vào đám chuột lang này để cày cấp. Trần Văn Lâm cũng không nhiều lời, liền ra lệnh, lên giết chúng đi, 2 binh lính liền tuân mệnh đi lên, tinh, giết một chuột lang đỏ, chúc mừng ngươi nhận được điểm kinh nghiệm 20, so với cấp 15 binh lính, trang bị màu lục 3 sao. Thì những con chuột lang này quả thật không có phần chống trả. Ban đầu chúng còn sợ hãi chạy đi, nhưng sau đó chết đi số lượng khoảng 30 con, những con còn lại liền điên cuồng quay sang lại tấn công. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là quái vật cấp 3, chỉ khoảng 15 phút sau, trên mặt đất nằm la liệt đầy xác chuột lang đỏ. Trần Văn Lâm liền ra lệnh một người trong đó, ngươi trở về gọi một chiếc xe chở và một ít người dân qua đây chờ đống thịt này về. Kiểm tra lại thông tin, Trần Văn Lâm quả thực vô cùng mừng rỡ, đúng là lên cấp không khác gì gian lận nha. Thông tin nhân vật, tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game, Jack Markham, giới tính, nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ, level, 6, thang kinh nghiệm, 1200, 3200, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa, thú cưỡi, sủng vật, trang bị, cung gỗ, trắng, sát thương vật lý, 5, mũi tên, trắng, sát thương vật lý, 2, số lượng, 200, áo giáp nhẹ, trắng, phòng thủ vật lý, 1, sinh lực, 50, quần vải thương, trắng, phòng thủ vật lý, 0, sinh lực, 10, bao tay da sói, tốc độ tấn công vật lý gia tăng, 0.05s, giày vải thường, tốc độ di chuyển tăng, 10. Thuộc tính nhân vật, đã cộng thêm thuộc tính của trang bị, sinh lực 360, 20, pháp lực 150, 10, thể lực 200, 20, công kích vật lý 42, 5, công kích phép thuật 15, 2, phòng thủ vật lý 7, 1, phòng thủ phép thuật 7, 1, bỏ qua phòng thủ vật lý 0, bỏ qua phòng thủ phép thuật 0, hồi sinh lực 0.8s 0. 1. Hồi pháp lực 0.6s 0. 1. Hồi thể lực 2.5s 0. 1. Né tránh 0. Bỏ qua né tránh 0. Bạo kích 0. May mắn 0. Tốc độ di chuyển 160. 1.000. 10m/s di chuyển nhanh 710. Hao 10 teralit/s tốc độ tấn công vật lý 0.55s tốc độ tấn phép thuật 0.1s lên 5 cấp liền, Trần Văn Lâm nhân vật công kích vật lý tăng khá nhiều tính thêm cả trang bị, liền một mạch tăng từ 17 lên đến 42 sát thương vật lý, sinh lực thể lực cũng tăng thêm. Có người giúp đỡ thật tốt, nếu như bình thường, không biết đến bao giờ mới tăng nổi cấp 5. Dù sao khi cấp 1 hắn muốn giết một con chuột lang đỏ cũng tốn sức chứ đừng nói là một mạch 215 con như thế này. Hơn nữa, khi làm lãnh chúa tất cả các binh sĩ NPC thuộc lãnh địa giết quái vật thì lãnh chúa sẽ nhận được kinh nghiệm giống như tự giết quái vật đó, đấy chính là lợi thế của người chơi khi làm được lãnh chúa. Bang hội dù dễ lập không cần lệnh bài kiến tạo lãnh địa. Nhưng mà bang chủ lại không có khả năng nhận kinh nghiệm giống như của lãnh chúa. Thật ra thì, người chơi muốn làm lãnh chúa chỉ có hai cách. Một là tìm một viên lệnh bài kiến tạo lãnh địa xây dựng lên lãnh địa của mình. Cách thứ hai, là được một trong 9 vị vua của nhân loại, hay còn gọi là giao của vùng Sivo này phong làm quý tộc ban cho đất đai. Góc truyện audio.com. Nhưng như đã nói từ trước người chơi thân phận rất khó được những NPC quyền lực ưa thích. Càng không nói đến một người có quyền lực như giao. Tại Sivo mặc dù chiến tranh liên miên, nhưng mà khoảng 9 phần trở lên đất đai, vẫn thuộc về nhân loại. Chỉ có một phần nhỏ ở các vùng rừng núi là bị Lael chiếm đóng. Nhân tộc nơi đây cũng có khoảng 30 tỷ người, chia ra làm 9 vương quốc, quốc vương của mỗi vương quốc gọi là giao, cũng giống như kinh trên thiên tinh vậy. Mỗi giao quyền lực vô cùng lớn, đất đai rộng lớn, quân đội lên đến cả 100 triệu người. Người chơi trong mắt giao quả thật chẳng là gì. Không lâu sau, khi trời cũng đã sắp tối, binh sĩ vừa rời đi liền quay lại với hơn 20 người dân và 2 chiếc xe đẩy tay dùng để chở hàng khá lớn, dù sao thì cũng có tới 215 con chuột lang đỏ, mỗi con chứa tới 2 đơn vị lương thực nặng vào khoảng 10 kg. Đoàn người nhanh chóng chất chuột lang đỏ lên xe đẩy, rồi dưới sự bảo vệ của 2 binh sĩ Markham, cả đám nhanh chóng trở về. Ban đêm, khi đã ăn uống xong, Trần Văn Lâm hạ lệnh điều đi 50 người ra bờ sông cách chỗ dựng trại không xa, xử lý hết đống thịt chuột lang đỏ còn lại, cho dù hiện tại thời tiết đã se se lạnh, nhưng để thịt thú không chế biến lâu quá cũng sẽ không tốt, hơn nữa sẽ còn hấp dẫn không ít quái vật khác. Ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm có rất nhiều thú săn mồi mạnh mẽ. Hơn 50 người phối hợp cạo lông, lột da, xẻ thịt rồi xông khói. Chỉ một lát đã xong hết gần khoảng 150 con chuột lang đỏ còn lại. Đối với thịt tươi, nếu như không có tủ lạnh bảo quản, thì chỉ có dùng cách muối thịt hoặc xông khói mới có thể dùng được lâu dài. Mặc dù sẽ bị mất đi khá nhiều chất dinh dưỡng, nhưng còn hơn là bị ôi thiêu. Mặc dù chỉ là trong game, nhưng Iriel quả thật đạt đến một trình độ khác, quả là xuất phẩm của thần. Trần Văn Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng vị của thịt dã thú nướng và bánh mì cực kỳ chân thật. Giống y như ngoài đời vậy. Mới chỉ vào game được khoảng 5-6 tiếng, Trần Văn Lâm tăng đẳng cấp của mình lên cấp 6, phải nói là cực kỳ nhanh. Những người chơi khác cho dù có tổ đội liên tục luyện cấp thì cũng khó mà nhanh bằng hắn được, dù sao thì cũng là tổ đội người chơi cũng phải chia sẻ kinh nghiệm giết quái, còn hắn, được hưởng toàn bộ số kinh nghiệm mà binh lính giết được. Có thêm được 300 đơn vị lương thực nữa, số lương thực dự trữ cũng lên đến 1.300, có thể kéo dài thêm 2 ngày. Nhưng Trần Văn Lâm vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, thời tiết sắp chuyển sang mùa đông. Tại vùng Sivo này, mùa đông vô cùng khắc nghiệt ngang ngửa với khu Alaska trên thiên tinh, lạnh vô cùng, đồng thời cũng rất khó tìm kiếm lương thực. Mà chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, là mùa đông sẽ đến. Nếu không giải quyết được vấn đề về lương thực thì tham vọng làm lãnh chúa của hắn rất nhanh tan vỡ cùng với mùa đông khắc nghiệt. Cách chương.